Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 863 Thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó. Tuy rằng Vân Thường các sản nghiệp cùng hàng hóa đều về ở khúc Vân danh nghĩa. Nhưng thực tế kinh doanh sách lược toàn bộ đều là Doãn Hy Di tới quyết đoán, từ trở thành siêu nhân. Ở từng hồi trong trò chơi cả người được đến không ngừng tiến hóa thăng hoa. Đối nàng mà nói đồng thời xử lý thường nhân cầu mà không được đến một đủ rồi tam chuyện đã dần dần. Trở nên giống hô hấp giống nhau tự nhiên mà vậy ân. Chính là ở siêu phàm trên đường không ngừng biến cường theo đuổi lực lượng. Kinh doanh gần từ gia tộc đạt được làm tiền vốn loan vận điền sản sau. Liền hoàn toàn bằng vào thực lực của chính mình càng ngày càng phát triển lớn mạnh. Hiện giờ đã có thể nói có tầm ảnh hưởng lớn tập đoàn công ty. Cùng với cùng ở Trung Mỹ thiếu nữ nhóm ve vãn đánh yêu hưởng thụ sinh hoạt này tam sự kiện bởi vậy. Hơn nữa một cái Vân Thường các cũng chỉ là chín châu mất sợi lông dệt hoa trên gấm. Chút nào sẽ không tạo thành thêm vào áp lực bất quá đâu. Muốn nói bắt đầu vận chuyển doanh tiền lời. Này nho nhỏ Vân Thường các nhưng cũng không so nàng kỳ hạ kia khổng lồ tập đoàn công ty kém cỏi. Thậm chí có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém, số lượng thượng cùng kia lần đến đế quốc thậm chí. Đã ở toàn cầu rất nhiều địa phương có tầm ảnh hưởng lớn điền sản. Châu báu, cùng với ở Mai Nhàn Thi dưới sự trợ giúp đang ở khởi bước chế dược ngành sản xuất tự nhiên vô pháp. Đánh đồng, nhưng Vân Thường các thu vào lại chủ yếu tập trung với thiên kim khó đổi năng lượng điểm A. Chất lượng thượng hoàn toàn nghiền áp loạn thế bên trong. Phía chính phủ truyền thông bởi vì Hoàng thất cùng Tăng Vương phủ hai phái liên tục đấu tranh không? Ngừng tự hủy đi tự đài. Công tín lực kịch liệt giảm xuống. Ở như vậy bối cảnh hạ. Thanh toán buông xuống tin tức rốt cuộc lan truyền nhanh chóng ít nhất ở siêu nhân trong vòng. Ngay cả những cái đó minh độ không cầu tầng dưới chót người chơi cũng đều hoặc nhiều hoặc ít đối. Tận thế buông xuống, có điều nghe thấy hiện kính trở lên trung kiên giai tầng càng là bắt đầu. Khuynh tẫn ra tài, đem những cái đó tích góp dùng để tăng lên lâu dài thực lực tài nguyên toàn bộ dùng để bộ hiện, vì thế, ma quỷ âm thoa chung những cái đó bởi vì tính giới so không đáng giá mà nguồn tiêu thụ không thoải. Mái dùng một lần dược tê, quyển trục nháy mắt bị mua không, mà tầm thường giá trị tối cao những cái đó có thể tăng lên tiến hóa tốc độ, đề cao tiềm lực, hoặc là nói rõ đi tới phương hướng trang bị, bí tịch, tiến hóa đồ phổ trợ vật phẩm hiện giờ ở sức mua hữu hạn dưới tình huống tắc trở nên không người hỏi. Thăm, ở Lam Mác trong trò chơi, tri thức chính là đệ nhất sức sản xuất. Nắm giữ càng cao cùng bậc tri thức kỹ thuật liền có thể giống khúc vân như bây giờ đại lượng lượng. Sản phụ ma trang bị thẳng đến thị trường bão hòa, hoàn toàn thuộc về người sở hữu sinh sản tri thức. Là bất luận cái gì gián điệp thương mại cũng vô pháp dò hỏi đến cơ mật. Mà trò chơi hệ thống sở cung cấp sinh sản hiệu suất càng là biểu thế giới bất luận cái gì thương. Nghiệp đầu sỏ đều không thể với tới, mà lúc đầu học tập phụ ma tri thức khai phá chế tạo kỹ thuật. Khi thủ công chế tạo ra những cái đó thí nghiệm phẩm cùng với bị Vân Thường tiên phủ đào thải xuống. Dưới thành phẩm, tác bán ra xa cao hơn ma quỷ âm thoa thị trường giá trên trời, trừ bỏ đại lượng trung tầng người. Chơi làm lơ bất luận cái gì thế lực lập trường gióng trống khua chiêng mà tiến vào Vân Thường các. Mua sắm, mấy ngày nay ngẫu nhiên còn sẽ có vẫn chưa đạt được tiến hóa quyền quý phú hào thông qua từng người. Phương pháp biết được nơi này cũng tới chơi, những người này có được chút nào không thể so trung cấp. Thấp siêu nhân kém cỏi tình báo, lại không thể không hoàn toàn cậy vào ngoại lực bảo hộ chính mình sinh mệnh tài sản. Bởi vậy mặc dù đỉnh đầu không có năng lượng điểm. Cũng tình nguyện trả giá một ít lớn hơn nữa đại giới tới đổi lấy Vân Thường các cứu mạng bảo vật mà. Trong đó càng có thấy xa những người đó. So với một kiện siêu tự nhiên pháp bảo tắc càng coi trọng Vân Thường các cái này dám cùng đế quốc. Công khai gọi nhịp lại làm triều đình không thể nề hà thần bí tổ chức nếu ở sắp sửa đã đến nguy cơ. Chung có thể được đến này cổ thế lực che chở. kia tuyệt đối so với cái gì pháp bảo phù chú đều càng dùng được, cho nên nói Khúc Vân người này là hoàn toàn không có một chút thương nghiệp đầu óc, ngay từ đầu liền chọn sai thị trường đối tượng, đều âm vận 9 khúc 7 huyền sinh ngũ luật, đấu quỷ khôi 2 tay áo 4 khí diệt bát phương, vân. Thường các sở bán đồ vật cùng phục vụ, vốn dĩ cũng chỉ có số rất ít quyền quý giai tầng có thể đến ngạch cửa. Muốn giống Hoắc Biệt Ly đại tỷ duyên tụ duyên đoạn như vậy phóng tới trung tâm thương nghiệp mở ra. Đại môn chiêu đãi tam giáo cửu lưu hết thảy trả nổi một ly cà phê tiền người. Thật sự là Khúc Vân quá xem thấp chính mình tay nghề giá trị, đối với tới tới lui lui mắt cà hỗn tạp. Khách hàng, thương nghiệp quỷ tài Doãn Hy Di kinh doanh sách lược là ai đến cũng không cự tuyệt. Tựa như dĩ vãng Vân Thường Tiên Phủ xử lý biểu thế giới vấn đề khi giống nhau. Khúc Vân có Khúc Vân bố cục, nàng cũng có nàng an bài, Doãn Hy Di càng am hiểu cụ thể kinh doanh. Không có Khúc Vân dục thành binh pháp đặc có cái loại này cao chiêm xa thấy cùng hoàn hoàn tương. Khấu, nhưng nàng tổng có thể bảo đảm chính mình an bài có thể ở thỏa đáng thời điểm trở thành Khúc Vân. Trong tay đại cục ắt không thể thiếu một đại trợ lực tỷ như. Vân Thường các âm thầm mở ra tới nay. Này đó cùng nàng âm thầm tư thông trao đổi ích lợi quyền quý. Cùng với bị xem trọng nhân phẩm cùng tiềm lực sau nợ chướng bán ra hàng hóa trung tầng người. Chơi, đây là một lần thập phần kinh điển phối hợp. Khúc Vân thả ra thanh toán buông xuống. Tận thế không lâu tin tức cũng âm thầm quạt gió thêm củi. Đây là dao động Hoắc Mẫn Dương khống chế cục diện căn cơ, Doãn Hy Di liền thừa cơ mượn sức chiều dã. Các vị để bụng rõ ràng chuyện tới trước mắt Hoắc Mẫn Dương không có khả năng kéo chính mình một phen trung tầng quyền lực giả, vô thanh vô tức gian chế tạo hư cấu thế cục, lúc này Hoắc Mẫn Dương nắm quyền. Nàng tự nhiên không trông cậy vào những người này thiết này đầu đứng ra phản đối nhiếp chính vương quyền uy, nhưng tường đảo mọi người đầy, đợi cho Khúc Vân dùng nàng chính mình biện pháp cậy động Tang Vương phủ thống trị. Kế tiếp rất nhiều phiền toái đều sẽ bởi vì Doãn Hy Di giờ phút này bố trí mà trở nên nước chảy thành sông, tự nhiên, khách nhân chung cũng bao hàm có không ít Tang Vương phủ thế lực trà trộn tiến vào ý đồ dò hỏi tình. Báo hoặc bắt cóc ám sát Hoắc Biệt Ly đại tỷ mật thám thích khách. Lại hoặc là vây công bộ đội chung bị đối toàn bộ sự kiện cái biết cái không chế trượng trưởng quan. Nhìn Khúc Vân công phá thiên cung tư liệu ảnh hưởng. Phái tiến vào ý đồ từ nội bộ phá hư Avalon chi vĩnh hàng tường cao ma pháp trận đặc chiến đội. Viên, Doãn Hy Di đối này cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Trừ bỏ số ít thành thành thật thật chỉ muốn nhìn một chút bên trong tình huống giao tiền mua đồ vật. Liền đi, dư lại toàn bộ đều thành hậu viện những cái đó dáng người mạn rượu bỉ ngạn hoa phân bón, Khúc Vân. Hiện tại cũng không hề phí thời gian làm cái gì liệu lý. Muốn giải sầu liền tới cấp hoa hoa thảo thảo tốt nhất phí. Nhiều hài hòa, không khoa trương nói, mặc dù là Hoắc Mẫn Dương nhất phái đệ nhất cường giả Hồ Uy Thường cũng tuyệt đối không dám ở ngay. Lúc này độc sấm Vân Thường Các. Hắn đảo không biết cái này biến thái đoàn đội đã xuất hiện hai gã cùng chính mình cùng giai cường. Giả, nhưng trong khoảng thời gian này vẫn luôn hành tung quỷ bí long nữ lại làm hắn không thể không tân. Sinh kiêng kỵ cuối cùng đến nỗi kia đại lượng khách hàng là như thế nào ở hai tầng lẫn nhau đối. Địch thường đồng vách sắt chi gian tự do đi tới đi lui. Kia tự nhiên là không có khả năng nghênh ngang đi cửa chính ra vào, long nữ tỷ tỷ nếu có thể làm ra. Nối thẳng Paris cố định truyền tống môn, tự nhiên cũng có biện pháp ở Vân Thường Tiên Phủ Trung lộng thượng ba cái, một cái liên tiếp cấm. Cung chỗ sâu trong dễ bề gặp lén, một cái thông hướng Tân Yến Đô thành long nữ miếu phương tiện Doãn Hy Di thi hành nàng pháp khí. Ngoại giao sách lược. Cuối cùng một cái dùng cho sinh tồn, muốn trực tiếp làm ra vượt qua vô số vũ trụ biên giới thông. Hướng huyết trúc bảo truyền tống môn là có chút cường long sở khó khăn. Cho nên các nàng đem này nói sinh tồn dùng môn chỉ hướng về phía trước sau bảo trì trung lập. Cùng cửu châu lập trường nhất trí chư thế kỷ nơi Paris, ở nơi đó. Còn có Nostradamus lão tiên sinh tuổi trẻ khi chính mình tìm được đi thông huyết trúc bảo con đường. Hết chương.